Kế thất thiên kim, chương 19:19, thu đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào phu nhân quét mọi người ở đây một chút, lại đối đầu lão thái quân nói: "Nhà ngài khuê nữ đều xinh đẹp, nhìn xem ta mỗi người đều vui vẻ." Đậu lão thái quân cười đối La Thời Lam nói: "Còn không mang theo ngươi bọn muội muội cho Tào phu nhân thỉnh an." Giao nương cũng tùy theo đi theo Thời Phương bên cạnh, tỉ muội mấy người đồng loạt cúi người. Đích tôn ba người váy áo đều là bạch thủy để hồng lá trúc mai hoa đồ. Trên đầu sơ rủ xuống búi tóc, hai bên châm phấn bạch vải mỏng quyên hoa. Nhị phòng thì là tất cả đại hồng như ý văn trang hoa vải bồi đế dày. Chỉ có đại cô nương Thời Lam đã cập kê, cùng mọi người bất đồng. Hiển nhiên Tào phu nhân cùng La Thời Lam còn có La Kính Nhu quen biết, các nàng cũng càng thân mật chút. Nhưng nghe La Thời Lam cùng La Kính Nhu giới thiệu mấy cái tiểu muội muội thì Tào phu nhân cũng là công bằng. Đây là ta tam muội muội Thời Trinh, tứ muội muội Thời Phương, ngũ muội muội Thời Vi, lục muội muội Thời Vũ. Tào phu nhân nhìn đến Thời Trinh Thời Phương ngược lại là còn tốt, thẳng đến nhìn đến Giao nương thì mắt sáng lên, lại nhìn Thời Vũ, có chút cảm thấy được La gia cô nương trung linh dục tú. Gặp xong lễ, các nữ hài tử đứng ở một bên nghe mọi người nói chuyện. Tào phu nhân tới là thêm trang, lại hỏi La gia đệ tử. Úc thị liền nói: "Nhà ta lão nhị vừa thi được trung xá, hiện giờ còn tại thư viện đọc sách, chỉ là đứa nhỏ, vừa mới vỡ lòng không lâu. Nhà chúng ta cái này cũng mới vỡ lòng đâu, không thích đọc sách, thích vũ thương làm khỏe. Ta thì không cách nào, chỉ có thể dạy cho hắn phụ thân quản." Tào phu nhân bất đắc dĩ. Tiếp, Úc thị lại để cho người đem Hạo Ca Nhi gọi đến. Tào phu nhân thấy Hạo Ca Nhi liền vui vẻ không được. Đứa nhỏ này sinh đích thực tuấn, ta còn từ một lần nhìn đến mi mắt như thế to hài tử. Đậu lão thái quân chỉ vào Tào Vạn Hiên cùng Kính Hạo nói: "Làm cho bọn họ tiểu ca tại một chỗ chơi. Chúng ta a, hãy xem." Tất cả mọi người cười. Nhâm thị lại thầm nghĩ: "Ta kia tiểu tôn tử lại không người nhắc tới muốn tới." Nhất thời cảm thấy ủy khuất, chỉ hiện giờ nàng trên mặt không dám biểu lộ ra. Tiểu nam hài cùng một chỗ hỗn chơi. Kính Hạo tùy thời đem tỉ tỉ của hắn đưa cỏ gì châu chấu, chuồn chuồn cỏ lấy ra chơi. Còn có Giao nương đưa cho hắn đều tích cóp. Này đó hắn mới phát giác được là bảo bối. Tào Vạn Hiên tự nhiên cũng có đồ chơi chơi. Bọn họ Đông Dương Hầu Phủ không phải thiếu này đó. Nhưng nhìn đến Kính Hạo bảo bối, hai người lại chơi vui vẻ vô cùng. Nhất là châu chấu nhỏ, hắn yêu thích không buông tay. Kính Hạo lại ở một bên canh chừng: "Người muốn chơi trong chốc lát lại cho ta. Tỷ tỷ của ta một tháng chỉ biết cho ta làm một cái đâu." "Biết rồi, tỷ tỷ ngươi là ai a, nàng thật là lợi hại nha." Tào Vạn Hiên nhịn không được tán thưởng. Kính Hạo thì cười nói: "Tỷ tỷ của ta tại nhà ta xếp hạng thứ 5. Nàng nhưng lợi hại, có thể nhảy một ngày trăm tác đều không mệt. Diều hâu bắt gà con có thể đem ta nhị ca ca đều bắt đâu." Tào Vạn Hiên hâm mộ cực kỳ. Giao nương nhưng không nghĩ đến đệ đệ đem mình khoác lác lợi hại như vậy. Nàng đang nghe Tào phu nhân nói nàng cháu gái mời Giang Nam danh ra dạy nữ công. Hiện giờ nàng cháu gái đã đến cập kê, dĩ nhiên là chưa dùng tới. Tào phu nhân là người nói vô tình, Úc thị lại là người nghe có tâm. Nàng thường ngày cũng không quá nhiều công phu dạy nữ nhi nữ công. Nữ nhi ra phần lớn khẳng định đều sẽ nữ công, nhưng nếu nói tinh thông, cũng coi là không nhiều. Bởi vậy, Úc thị nói: "Nếu là có thể, Tào phu nhân có thể hay không dẫn tiến cho chúng ta? Trong nhà chúng ta đại các cô nương còn dễ nói. Theo ta ra ngũ nha đầu cùng lục nha đầu, tuổi còn nhỏ, may vá vừa mới học, chính lại người giáo dục đâu." Tào phu nhân liên thanh đáp ứng. Nàng từng nghe nói La gia đích tôn vị này thái thái làm người hòa khí. Hiện giờ thấy nàng đối đích thứ giống nhau, liên quan kế nữ La Kính Nhu đối nàng cũng là thân thiết, không khỏi trong lòng gật đầu. Từ đầu tới cuối, Giao nương cảm thấy rất kỳ quái. Không chỉ Tào phu nhân vẫn chưa đối Thời Phương nhìn với con mắt khác, Ngay cả Tào Vạn Hiên cũng chỉ cùng nàng đệ đệ cùng nhau chơi đùa. Thậm chí đến cuối cùng, Kính Hạo còn ủy khuất ba ba cùng Giao Nương. Tào Tam Lang đem ta cỏ châu chấu cầm lại. Giao Nương nhìn hắn rơi kim đậu đậu, vội vàng an ủi, chờ tỷ tỷ lần sau lại thay ngươi tết một cái. Có được hay không? Đừng khóc đây. Đồng thời, ở trên bàn cơm, Úc Thị cũng cùng La Chí Chính nhắc tới thỉnh nữ công tiên sinh. Vừa vặn lời nói đuổi lời nói, ta liền nghĩ mời qua đến. Thứ nhất này nữ công vì chúng ta nữ tử chi căn bản. Phàm là may và nữ công, dệt cắt như là làm tinh tế. Nhà chúng ta cô nương cũng làm cho người xem trọng vừa. Thứ hai, Giao Nương tiểu nha đầu này, suốt ngày liền nghĩ chơi. Làm một chút nữ công, cũng là làm nàng tính tình yên lặng chút. La Chí Chính từ chối cho ý kiến, nhưng Úc Thị cảm thấy hắn chắc chắn sẽ không phản đối. Chính là Tần Di Nương nghe Thời Vũ trở về nói, cũng là cực kỳ cao hứng. Này nhưng quá tốt, thái thái đến cùng là nữ nhân gia. Tâm tế rất, Tam tiểu thư lập tức 13. Này Tú Nương là vì ngươi cùng Ngũ tiểu thư thỉnh, ngươi được phải thật tốt học. Thời Vũ gật đầu, nữ nhi biết, vậy ngài nói tứ tỷ tỷ có phải hay không cũng muốn lại đây a, ta nhưng không nguyện ý nàng trở lại. Chúng ta tại học đường, nàng luôn là ngủ gà ngủ gật, nói chuyện, còn đem mực nước ném đến ta cùng Ngũ tỷ tỷ trên người. Đặc biệt chán ghét, kia sẽ không, chúng ta đích tôn cùng nhị phòng tuy rằng hiện giờ đều ở cùng nhau ở trong kinh. Đó là bởi vì đây là năm đó hai vị lão thái gia cùng nhau mua sắm chuẩn bị trạch viện. Huống hồ, tất cả mọi người ở một chỗ, lẫn nhau cũng có chiếu ứng, nhưng là đến cùng là phân ra. Trước kia lão gia thái thái không thèm để ý nhị phòng người lại đây. Hiện nay đều ầm ĩ thành như vậy, khẳng định liền sẽ không để nàng lại đây. Tại kinh chức vị, có lẽ 3 năm rưỡi lại điều đi, không bằng đều ở một chỗ. Hai bên cũng tốt chiếu ứng, nhưng hai nhà dù sao sớm đã phân ra, cũng không cần mọi chuyện đều xem nhị phòng như thế nào. Trên thực tế, cũng đích xác như thế. Úc Thị tay mắt lanh lẹ tìm Tào phu nhân 3 ngày tả hữu liền nói định. Nữ tiên sinh qua hết năm liền đến La Gia giáo sư. Lại nói La Gia gần đây đông khách. Úc Yên đang tại Giao Nương nơi này. Giao Nương cùng Thời Vũ đều thu được biểu ca Trần Tử Hành tặng lễ vật. Một người 2 hộp trân châu, còn có 1 đôi xích vải vòng tay. Còn có 1 đôi ngọc như ý, ra tay phi thường hào phóng. Ngân Dung đem vật thu tốt, lại cười nói, này Trần gia không hổ là hải thương. Chúng ta quý phủ từ trên xuống dưới đều được không ít thứ tốt đâu. Giao Nương gật đầu, Trần biểu ca mấy đời người đều vì hải thương. Năm đó tổ phụ đi trước Phúc Châu làm quan, may mắn quen biết, hai nhà kết thân, nghe nói vị này biểu huynh cùng đại ca ca quan hệ rất tốt. Có phải hay không? Tẩu tẩu, đang mang theo cô em chồng học Châm Tuyến Phạm Thị gật đầu. Đúng a, các ngươi đại ca ca nói hai người từ trước còn tại một chỗ đọc sách đâu. Sau này, ca ca ngươi trở về đi học tiếp tục, hắn liền bắt đầu xử lý gia nghiệp. Vài năm nay nghe nói còn đi Lữ Tống bên kia đều đi qua đâu. Nguyên lai như vậy, Giao Nương hỏi qua cũng liền bỏ qua. Chỉ có Úc Yên giật mình. Nàng nghe cô cùng tổ mẫu nhắc tới vị này Trần công tử. Năm ngoái vừa tang thê, còn cầm cô cho nàng tìm một phòng thê thất. Nếu người này là chính mình, kia cũng không hẳn không thể. Úc Yên mấy ngày nay tại phòng chính, cũng là thấy không ít người. Chính mình là tạm trú, chung quy không bằng La Gia. Người khác nể mặt Úc Thị cho nàng vài phần chút mặt mũi. Nhìn như cùng Giao Nương các nàng không có phân biệt, nhưng trên thực tế phân biệt được lớn. Lại qua hơn tháng, đến La Thời Lam xuất giá ngày, La Gia tỉ muội đều rực rỡ hẳn lên. Giao Nương trong tay cũng bị đưa một cái chày cán bột. Nghe nói là phải đợi tân lang đến tiếp tân nương thời điểm. Các nàng muốn mạnh đánh tân lang, dù sao là cái gọi là tập tục. Giao Nương tuy rằng biết được chính mình đệ đệ là sang năm bởi vì đại tẩu lễ tang mới gặp chuyện không may, nhưng hiện giờ cũng không khỏi không phòng, đem hắn mang theo bên người là tốt nhất. Nương, đợi lát nữa, dù sao các ngươi cũng bận rộn không lại đây. Không bằng đem đệ đệ giao cho ta đi. Dù sao hắn mới 4 tuổi. Không cần phải đi phía trước xã giao. Ta cũng có thể mang theo hắn chơi. Úc thị gặp Giao nương lôi kéo Kính Hạo. Cũng liền đồng ý, ta chính lo lắng hắn đâu. Hắn tuổi còn nhỏ, hôm nay khắp nơi đều là người. Ta liền chuẩn bị cho hắn ở nhà đợi. Nếu ngươi mang theo hắn, ta an tâm, nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ. Tuy rằng Úc thị người tiếp khách thời điểm sẽ mang các nàng. Nhưng là trong nhà nhất cần giao tế vẫn là La Kính Nhu La Thời Trinh hai vị này đã 13 tuổi đại tỷ tỷ. Thậm chí còn có tuổi không sai biệt lắm Úc Yên. Bởi vậy, Giao nương đi trước La Thời Lam chỗ đó nhìn nhìn. Lúc này, La Thời Lam đang châm cài trang điểm. Loại này chuyển biến rất thần kỳ. Giống như là người trong nháy mắt trưởng thành. Từ nữ nhân đến phụ nhân. Nhìn như gương mặt kia còn chưa biến. Nhưng búi tóc toàn bộ sơ đi lên. La Thời Lam thấy nàng cùng Kính Hạo tiến vào. Còn tốt tâm làm cho người ta lấy ăn vặt lại đây. Giao nương xem nơi này người đến người đi. Không thích ở chỗ này quấy rầy, liền đem Kính Hạo mũ đeo lên. Mang theo hắn ra đi. Tỷ tỷ, lần trước ta châu chấu bị Tào Vạn Hiên lấy. Đều hơn một tháng. Người khi nào cho ta làm tiếp một cái a? Kính Hạo rất là bất mãn. Ngươi xem này bốn phía đều là cành khô. Đi đâu tìm cỏ? Lại nói, còn có gió to thổi đâu. Giao nương đâm đệ đệ chán một chút. Kính Hạo phồng miệng, hắn luôn luôn ngoan, nhưng là đem tỷ tỷ đưa châu chấu xem như chân bảo. Mỗi ngày buổi tối ngủ đều đặt tại gối đầu bên cạnh. Chuồn chuồn cỏ còn treo tại trên giường. Hiện tại bị Tào Vạn Hiên lấy được. Hắn rất tưởng niệm, Giao nương mỗi ngày cùng với Kính Hạo. Có thể nào không biết trong lòng hắn suy nghĩ. Vì vậy nói, được rồi, ta hiện tại mang ngươi đi trong vườn. Ta nhớ thiên thủy trai nơi đó có phòng ấm. Chúng ta đi chỗ đó chơi. Tỷ tỷ thay ngươi tết một cái. Như thế nào? Cho dù lại nhu thuận nam hài tử. Nhìn đến phía ngoài náo nhiệt đều muốn đi. Nhưng là hôm nay đến nhân long rắn hỗn tạp. Hắn lại quá nhỏ. Giao nương rất lo lắng. Bởi vậy khiến hắn nhũ mẫu đem mũ mang tốt. Hai người đi thiên thủy trai. Mới vừa đi tới nửa đường. Liền gặp được một vị phu nhân mang theo hài tử. Mười phần lo lắng. Cô nương, xin hỏi như thế nào đi tiền viện? Thấy nàng lo lắng như thế, Giao nương liền cười nói. Ngài đi nơi này dọc theo phía đông đi 3 dặm đường. Qua một cái cầu hình vòm. Lại hướng tây trải qua 2 cái giao lộ đã đến. Phu nhân kia lại nói. Nhưng ta không nhớ rõ đường. Này nhưng như thế nào cho phải? Tuy nói hôm nay người tới là khách, nhưng tổng có long xà hỗn tạp người. Giao nương thấy nàng vẻ mặt tuy gấp, nhưng hành động lại cũng không như thế. Nàng đề phòng nói, nếu như thế, ta liền làm cho người ta đưa ngài đi thôi. Không không không, cô nương ngươi dẫn ta đi thôi. Phụ nhân kia lập tức nói. Giao nương biết rõ phía ngoài quải tử, đều là mang theo hài tử xuất hiện. Có thậm chí là phụ nữ mang thai. Lấy đến đây giảm xuống người khác cảnh giác. Này xưa nay chân chính người xấu cũng sẽ không viết ở trên mặt. Ngược lại lấy một ít người lương thiện bộ dáng xuất hiện. Phụ nhân kia gặp Giao nương tuổi còn nhỏ. Hẳn là mềm lòng tốt thương lượng. Ai biết, nàng lập tức cự tuyệt. Ta còn có việc phải làm. Người đi về phía trước 20 bộ. Chỗ đó có tôi tớ. Người tìm nàng cho ngươi dẫn đường chính là... Phụ nhân này sinh ra ngọn lửa vô danh. Còn tốt đi về phía trước vài bước đụng tới cái phấn đoàn tử dường như tiểu cô nương. Nàng lại thân thiết mang nàng đi qua. Phụ nhân 10 phần cảm kích. Nguyên lai tiểu cô nương này là Thời Phương. Nàng không khỏi hỏi cái này phụ nhân là ai. Phụ nhân này hơi có chút đắc ý nói. Lão thân chính là nhân xưng Giang Bắc đệ nhất châm Giang Thải Bình. Tiểu cô nương, ta nhìn ngươi ngộ tính vô cùng tốt. Nếu là có thể, lão thân có thể thu ngươi làm đồ đệ. Thời Phương không nghĩ đến chính mình vô tình dưới được đến châm công đại sư đề điểm. Vui sướng vạn phần, lại mang này Giang phu nhân đi gặp Nhâm Thị. Nhâm Thị nghe nói Giang Thải Bình là thêu châm công đại sư. là chính mình kia đệ muội Tưởng thị riêng từ Giang Nam mời đến vì đại cô nương xuất giá đến may áo cưới. Nguyên bản chuẩn bị tại kinh mở ra phô, thuận tiện thu một vị đệ tử. Nhâm thị vốn là nhân đích tôn mời Đông Dương hầu phủ Tú Nương liền căm tức. Hiện tại có vị đưa lên cửa Tú Nương. Nàng cao hứng lắm, nhưng trên mặt còn bày vài phần cái giá. Giang phu nhân lập tức liền nói. Nguyên bản ta là tại kiểm tra. Xem vị nào đệ tử nhất có thiện tâm. Này học châm công, trừ tâm linh thủ xảo. Trọng yếu nhất là có tĩnh khí. Có thiện tâm, ở trên đường gặp được vị kia Ngũ tiểu thư. Nàng quá có tiểu thư khoản nhi. Ngược lại là nhà ngài Tứ tiểu thư. Mới là ta muốn đệ tử bộ dáng. La nhị thái thái ngài như là đồng ý, lão thân ta tuyệt đối không ràng buộc dạy nàng. Lại nói tiếp, nếu không phải tứ cô nương, nhà ta cháu trai hôm nay sợ là đã sớm không được. Hắn xưa nay có mê muội bệnh, thật đúng là A-di-đà Phật. Nhâm thị trong lòng đã sớm vui nở hoa, không ra một đồng, liền để, Giang Bắc đệ nhất châm, dạy con gái nàng, này nhưng quá tốt. Nàng dĩ vãng cảm thấy người khác nữ nhi đều thông minh. Chính mình nữ nhi này quá đơn thuần. Chưa từng nghĩ đến người này a vẫn là lương thiện điểm tốt nhất. Thời Phương trên mặt cũng là vui sướng. Này Giang phu nhân trên mặt tuy rằng nhàn nhạt. Trong lòng lại vui nở hoa. Nàng cô nhi quả phụ. Nghĩ đến trong kinh mở ra mặt tiền cửa hiệu không dễ dàng. Lão gia bởi vì nhi tử đắc tội người. Không dễ dàng tìm người bình xong việc. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi thượng kinh nhận công việc này. Vốn đang nghĩ tới tìm La gia phù hộ. Được vô duyên vô cớ. Ai sẽ che chở ngươi? Nguyên bản nàng ngắm chuẩn là vị kia La Ngũ cô nương. Lại bộ quan to đích nữ. Kỳ mẫu là đương gia thái thái. Ai biết cô nương kia cái giá rất lớn. Còn tốt có cái này La gia cô nương. Như thế, nàng ở kinh thành làm buôn bán, lưng tựa La gia, cũng không có bọn đạo trích dám đánh chủ ý cách trương.